Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 449, phỏng đoán vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vương Thái Phi từ tốn ngước nhìn Từ Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, điềm nhiên dường như việc bị chỉ đích danh là kẻ chủ mưu đối với bà cũng chẳng đáng để bận tâm. Lỗ Mụ Mụ thì lại không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng. Chuyện này liên quan gì đến Thái Phi nương nương? Người ngay cả bằng chứng chứng minh Đông Dương là hung thủ cũng không có, lại dám vu khống Thái Phi nương nương là chủ mưu. Lăng Vương Thái Phi nhẹ nhàng nâng tay, cắt ngang lời Lỗ Mụ Mụ, giọng bình thản. Bản cung không rõ Từ nương tử đang nói gì. Việc con trai ta chết thảm đã khiến bản cung tổn thương sâu sắc. Nghe nói Từ nương tử tìm ra hung thủ, bản cung mới cố gắng gượng dậy để đến nghe suy đoán của nương tử. Nhưng không ngờ, danh tiếng, đoán án như thần của Từ nương tử lần này lại đưa ra một suy đoán vừa khiên cưỡng vừa tùy tiện như vậy. Nói xong, bà mỉm cười đầy ý giễu cợt, nhìn thấy Lăng Vương Thái Phi và Đông Dương đều tỏ thái độ không thừa nhận, mọi người không khỏi biến sắc. Trương Thứ Sử nhíu mày, quay sang Từ Tĩnh, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng. Suy đoán của Từ Tĩnh, xét về logic, rất hợp lý. Tất cả đều cảm thấy sự thật đúng như những gì nàng nói. Nhưng quả thực, trong toàn bộ suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Ngay cả khi họ kiểm tra và xác nhận rằng các tiểu tư thực sự là thế thân được chọn lựa kỹ càng, điều đó chỉ chứng minh Lỗ Mụ Mụ có liên quan đến vụ án. Nhưng Đông Dương giết người thì vẫn chưa có chứng cứ, còn việc chỉ ra Lăng Vương Thái Phi là chủ mưu lại càng thiếu thuyết phục hơn. Nếu Thái Phi nhất quyết không nhận, với thân phận của bà, họ cũng chẳng thể làm gì được. Quan trọng hơn, nếu Lỗ Mụ Mụ sẵn sàng đứng ra nhận hết tội lỗi để bảo vệ Thái Phi, sự việc sẽ càng khó giải quyết. Quan trọng nhất là, không ai dám chắc thi thể cháy đen kia có phải của Lăng Vương Điện Hạ hay không. Họ có thể phái người đến Kỳ Châu để gọi các tiểu tư còn lại về nhận diện, nhưng khi đó, mọi chuyện đã quá muộn, và Lăng Vương Điện Hạ thật sự có lẽ đã biến mất hoàn toàn. Trương Thứ Sử nghiến răng, vung tay mạnh mẽ, ra lệnh. Người đâu? Lập tức thông báo đến các cổng thành, phong tỏa ngay lập tức. Tất cả dân chúng chỉ được vào, không được ra. Đồng thời, triệu tập vài họa sư, nhanh chóng vẽ lại chân dung Lăng Vương. Ai có bất kỳ điểm nào giống với Lăng Vương, lập tức đưa đến đây. Nhưng trong lòng ông hiểu rõ, Song Thụy đã mất tích một thời gian, mà khoảng cách từ đây đến cổng thành không xa. Nếu Lăng Vương Điện Hạ thật sự đã thoát thân, thì có lẽ giờ hắn đã ra ngoài thành. Từ Tĩnh vẫn im lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Vương Thái Phi. Thái Phi cũng lặng lẽ nhìn nàng, rồi khẽ cúi đầu, giọng nói thoảng qua đầy vẻ tang thương. Lần này về Tây Kinh, bản cung e rằng khó có thể có tự do nữa. Bản cung rất kính trọng Từ nương tử. Chuyện nương tử vu oan cho bản cung lần này, bản cung sẽ không truy cứu. Nay con trai bản cung đã không còn, chỉ mong sau này nếu có dịp, nương tử hãy đến thăm bản cung thường xuyên. Trong lời nói của bà, dường như ẩn chứa chút chân thành và nỗi đau buồn sâu kín. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm vào bà, ánh mắt lạnh lẽo. Giọng nói của nàng vang lên, từng chữ đều dứt khoát. Yên tâm, ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm Thái Phi nương nương. Dừng lại một chút, nàng bổ sung, tiện thể, thăm cả Lăng Vương Điện Hạ. Nàng hiểu rõ tâm tư của Thái Phi, hy vọng con trai mình thoát khỏi vòng xoáy quyền lực bần thiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều đó không nên được xây dựng trên mạng sống của những người vô tội. Đây không còn là hy sinh vì lý tưởng, mà là sự ích kỷ đến tàn nhẫn. Lăng Vương Thái Phi thoáng ngừng lại, rồi ngước nhìn Từ Tĩnh. Ánh mắt bà lạnh nhạt, giọng điệu mang vẻ mỉa mai. Xem ra Từ nương tử vẫn chưa từ bỏ suy đoán hoang đường của mình. Thôi được, bản cung cũng không muốn phí lời. Thực tế sẽ dạy nương tử một bài học thích đáng. Lời nói của Thái Phi khiến tim Từ Tĩnh như khựng lại một nhịp. Bà nói xong, liền quay sang Trương Thứ Sử. Trương Thứ Sử, bản cung quá mức u sầu. Nếu không còn chuyện gì khác, bản cung muốn trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Trương Thứ Sử không thể từ chối, chỉ đành gật đầu. Thái Phi nương nương xin cứ tự nhiên. Khi đoàn người của Thái Phi rời đi, Từ Tĩnh lập tức quay sang Trương Thứ Sử, giọng nghiêm trọng. Trương Thứ Sử, ngài cần ngay lập tức phái người đến Kỳ Châu. Ta e rằng đó sẽ xảy ra chuyện không hay. Trương Thứ Sử giật mình. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Nàng hít sâu một hơi rồi nói từng chữ một. Để tránh có người nhận ra thân phận thực sự của thi thể cháy đen, Thái Phi nương nương có khả năng sẽ giết người diệt khẩu. Nàng giải thích, trước đây, khi còn ở Tây Kinh, những người hầu thân cận từng phục vụ Lăng Vương cũng có thể nhận ra hai nốt ruồi dưới lòng bàn chân ngài ấy. Nhưng 7 năm đã trôi qua kể từ khi Lăng Vương rời Tây Kinh. Trong thời gian dài như vậy, ký ức của họ liệu còn rõ ràng? Thêm nữa, sau 7 năm, đặc điểm trên cơ thể một người có thể thay đổi rất nhiều. Điều đáng chú ý là trong số 4 tiểu tư, tại sao Thái Phi lại chọn Song Thụy làm thế thân cuối cùng? Không phải vì vóc dáng hắn giống Lăng Vương nhất, mà ngay cả hai nốt ruồi dưới chân cũng gần như giống hệt, khiến mọi người khó phân biệt thật giả. Trương Thứ Sử biến sắc, hiểu ngay ý của Từ Tĩnh. Ông vội gọi vài nha dịch, ra lệnh họ tức tốc lên đường đến Kỳ Châu để điều tra tình hình. Tuy nhiên, Kỳ Châu cách đây quá xa, dù dùng ngựa tốt nhất, đi ngày đêm không nghỉ, một chuyến đi cũng cần ít nhất nửa tháng. Trương Thứ Sử không khỏi lo lắng, đi qua đi lại vài bước rồi nói với Từ Tĩnh. Từ nương tử, hay là ta lập tức báo cáo chuyện này lên triều đình. Nếu Lăng Vương thật sự đã rời khỏi Tân Châu, chỉ với quyền hạn của ta, không thể tìm kiếm trên phạm vi cả nước. Việc này nhất định cần sự hỗ trợ của triều đình, dù có sự tham gia của nhà họ Giang hay không, Lăng Vương nhất định phải được tìm thấy. Nếu hắn rơi vào tay quân địch, hậu quả sẽ không thể lường được. Nhưng may mắn, theo lời Từ Tĩnh, nhà họ Giang không can thiệp vào chuyện này. Từ Tĩnh khẽ lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý. Không cần, ta có cách tìm ra Lăng Vương Điện Hạ. Chỉ cần Trương Thứ Sử giúp ta làm vài việc. Trương Thứ Sử giật mình. Sau đó, Từ Tĩnh nói với ông những gì muốn ông làm. Trương Thứ Sử hơi ngỡ ngàng. Làm thế thật sự được sao? Từ Tĩnh điềm nhiên, có được hay không? Thử rồi sẽ biết. Chỉ cần trước khi có kết quả, ngài không để nhà họ Giang biết rằng Lăng Vương có khả năng chưa chết là được. Đây cũng là lý do nàng yêu cầu Trương Thứ Sử cho người dọn sạch hiện trường từ trước. Nói xong, ánh mắt Từ Tĩnh hướng về Mãn Nguyệt Lâu, nơi lửa đã gần tắt. Chúng ta có lẽ phải ở lại đây thêm vài ngày, làm phiền Trương Thứ Sử tìm cho chúng ta một khách đờ, em mở mới. Nhìn ngọn lửa đang dần bị dập tắt, nàng lặng lẽ bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như ngọn lửa này, sự thật về vụ án cũng sắp sáng tỏ. Cách chương.